Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, bên ngoài thực hắc, Tiêu Văn cùng Ôn Duyệt một người cầm một cái đèn pin đi ra ngoài. Bọn họ ở gara khai một chiếc nhất rắn chắc xe Việt dã ra tới. Này chiếc xe vẫn là Ôn Duyệt vì cố ý vì mà thế chuẩn bị. Cải trang qua đi xe Việt dã càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Gara mặt khác mấy chiếc xe bị Ôn Duyệt thu vào không gian chung. Tiêu Văn nhìn nàng một cái, cũng không có hỏi cái gì. Tiêu Văn nói thẳng, ngươi lái xe, ta sẽ không lái xe, kỳ thật Ôn Duyệt vốn dĩ cũng sẽ không lái xe. Chỉ là kiếp trước ở mặt thế lăn lê bò lết lâu như vậy. Sẽ không lái xe liền đại biểu cho sinh tồn hy vọng nhỏ rất nhiều. Cho nên nàng chính là học xong như thế nào lái xe. Chẳng qua nàng lái xe phong cách không giống mà thế trước người điều khiển như vậy ổn trọng. Mà là mang theo mà thế sau điên cuồng phong cách. Nói đơn giản điểm, chính là đấu đá lung tung. Sở hữu ngăn ở nàng xe phía trước chướng ngại vật, tất cả đều phá khai. Bởi vậy Tiêu Văn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Vốn dĩ vì biểu hiện hắn một cái cổ nhân không biết đai an toàn là thứ gì cho nên không khấu đai an toàn, ở Ôn Duyệt nhấn ga sau, lập tức liền đem đai an toàn cấp khấu thượng, không có đai an toàn thật sự không có cảm giác an toàn. Này xe khai đến kia kêu một cái mất hồn, Ôn Duyệt không có chú ý tới hắn hành động, mà là hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước đèn xe chiếu ra tới mặt đường. Nàng ở mặt thế sau có thể đấu đá lung tung, nhưng hiện tại nhật thực rốt cuộc còn không có qua đi. Nàng phải cẩn thận click mở xe mới được, để tránh đâm chết người bị quấn lên không hảo ra khỏi thành. Bên đường mặt tiền cửa hàng chung đều mở ra đèn điện. Có một bộ phận thanh tỉnh mọi người đối diện đen như mực thiên không chỉ trò trò. Nhiệt liệt thảo luận này khó gặp nhật thực. Đại bộ phận mọi người đều ở bởi vì những cái đó đột nhiên hôn mê mọi người luống cuống tay chân. Tặng người đi bệnh viện, 120 đều mau bị người đánh bạo. Chỉ là những người này sẽ không biết, nhật thực sau khi đi qua, sẽ có bao nhiêu đáng sợ sự tình phát sinh. Tiêu Văn cùng Ôn Duyệt không có bởi vì người khác rối loạn dừng lại xuống dưới. Tới rồi ngã tư đường cũng không có bởi vì đèn đỏ dừng lại. Bọn họ ở cùng thời gian thi chạy, muốn ở nhật thực qua đi tang thi thức tỉnh phía trước chạy đến vùng ngoại ô đi. Nhưng mà sự tình luôn là không như vậy như người ý. Nhật thực tiến đến thời gian so kiếp trước trước tiên, ngay cả nhật thực kết thúc thời gian cũng trước tiên nửa ngày. Ôn Duyệt nhìn dần dần lộ ra quang mang thiên không, bị tấm màn đen nhổ ra thái dương, tâm đi xuống chìm, nhật thực như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. Ở nhật thực biến mất kia trong nháy mắt, nàng bên tai cũng vang lên kia quen thuộc tang thi gào giống thanh. Ôn Duyệt theo bản năng nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh Tiêu Văn. Đương nàng nhìn đến Tiêu Văn kia trầm tĩnh sắc mặt khi, tâm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Kỳ thật ngày này nàng sớm đã đoán trước tới rồi, sớm tới chậm tới lại có cái gì quan hệ đâu. Lại thế nào cũng sẽ không so kiếp trước còn muốn không xong. Kiếp trước nàng chính là ở đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị tang thi đổ ở nhà. Đạn tận lương tuyệt vài thiên hậu mới bị cứu đi ra ngoài. Đi theo cứu viện tiểu đội ăn vài thiên đau khổ mới ở trong lúc nguy cấp mở ra ngọc bội không gian. Nhật tử mới tính hảo quá, so với hiện giờ sớm có chuẩn bị, kiếp trước tình cảnh thật sự quá mức không xong. Nàng nên thấy đủ, không có thể kịp thời chạy ra thành đi cũng không quan hệ. Kiếp trước nàng có thể ở không hề chuẩn bị dưới tình huống chạy đi. Hiện tại nàng chuẩn bị nhiều như vậy, bên người còn có Tiêu Văn cái này võ công cực cao giúp đỡ. Ra khỏi thành khẳng định không khó. Đối với Tiêu Văn, Ôn Duyệt mạc danh có cực đại tin tưởng. Nàng chính là kiến thức quá đối phương kia xuất quỷ nhập thần vượt nóc băng tường thân thủ. Sao Ôn Duyệt lái xe một đường đâm bay tang thi. Cốt cách huyết nhục bị bánh xe nghiền áp quá kẹo kẻ thanh không dứt bên tai. Bên ngoài còn xa xa truyền đến tang thi gào giống cùng nhân loại sợ hãi tiếng thét chói tai. Chẳng qua ngồi ở trong xe hai người, một cái là từ mà thế trọng sinh trở về gặp quán sinh tử. Một cái là xuyên qua các thế giới tu luyện vô tình đạo sớm đã không có đồng tình tâm. Không một cái tính toán xuống xe cứu người. Ôn Duyệt nhìn đến đường phố phía trước đại lượng vứt đi chiếc xe. Vội vàng dẫm hạ phanh lại. Đáng chết, nơi này thế nhưng bị xe ngăn chặn. Không có biện pháp lái xe thông qua. Thành thị phát triển càng ngày càng nhanh chóng. Chiếc xe càng ngày càng nhiều. Kẹt xe là thường xuyên xuất hiện tình huống. Nhưng mà này ở mặt thế trước sẽ chỉ làm người cảm thấy chờ đến không kiên nhẫn việc nhỏ. Đạt ở hiện giờ lại thành chạy trốn vấn đề lớn. Hai người nếu muốn tiếp tục từ nay gần lộ đi trước căn cứ. Nhất định phải bỏ xe đi đường. Ôn Duyệt đối Tiêu Văn nói. Xe khai không nổi nữa. Xuống xe đi, nàng xuống xe sau đem xe Việt dã thu vào không gian. Dù sao ngọc bội không gian đại thật sự. Buông một chiếc xe dư giả, nàng nhưng luyến tiếc từ bỏ này chiếc cải trang quá xe Việt dã. Nhưng mà nàng không có phát hiện chính là, nàng đem xe Việt dã thu vào không gian một màn này. Bị bên cạnh một đống office building thượng vài người thu vào đáy mắt. Đối người khác ánh mắt cực kỳ mẫn cảm Tiêu Văn nhận thấy được bên cạnh trên lầu có người nhìn trộm. Bọn họ, hắn cũng không có quay đầu lại đi xem bọn họ. Mà là không giấu vết đem chính mình áo sơ mi thượng bốn viên nút thắt kéo xuống tới. Sau đó bỗng nhiên chiều kia nhìn trộm ánh mắt nơi phát ra chỗ ném qua đi. Hiu, rất nhỏ tiếng xé gió vang lên tới. Mấy viên nút thắt lấy so viên đạn còn nhanh nút thắt bắn về phía office building cửa sổ. Trực tiếp đem cửa sổ pha lê bắn ra bốn cái tròn xoe lỗ nhỏ. Mà lỗ nhỏ chung quanh pha lê lại lông tóc không tổn hao gì. Bất quá kia bốn viên nút thắt lại không có thể bắn trúng mục tiêu. Chúng nó đột nhiên như là bị trong suốt vách tường chặn giống nhau. Huyền phù ở giữa không trung, kia nhìn trộm Tiêu Văn cùng Ôn Duyệt bốn người chung một cái lạnh lùng thanh niên gắt gao nhìn chằm. Chằm kia bốn viên nút thắt, cái trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Cùng kia bốn viên nút thắt rằng có ước chừng có một phút đồng hồ. Mới nhẹ nhàng thở ra. Mà kia bốn viên nút thắt ở một phút đồng hồ sau liền mất đi tác dụng chậm rơi xuống trên mặt đất. Lại đem phô gạch men xứ sàn nhà tạp ra bốn cái hố nhỏ. Nút thắt được khảm ở hố nhỏ kín kẽ. Kia lạnh lùng thanh niên lau đem cái trán mồ hôi lạnh. Mới mất hàm kiêng kỵ nhìn dưới mặt đất thượng kia bốn cái hố nhỏ nút thắt. Mặt khác ba người càng là lòng còn sợ hãi. May mắn đội trưởng tinh thần lực dị năng đột phá tới rồi nhị giai. Nếu không hôm nay chúng ta mấy cái chết chắc rồi, kia được xưng là đội trưởng lạnh lùng thanh niên. Cũng thực may mắn, hắn trầm giọng nói, người kia quá cương, ta có thể cảm giác được hắn vô dụng toàn lực. Nếu không ta cho dù tiêu hao quá mức tinh thần lực cũng không có biện pháp ngăn cản được trụ mặt. Khác ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó có người kiến nghị nói, chúng ta đây, muốn hay không đi xuống xin lỗi. Bọn họ đều xuyên thấu qua cửa kính nhìn về phía dưới lầu không có rời đi hai người. Đội trưởng gật gật đầu, dẫn đầu đi xuống lầu, mà vừa mới thấy Tiêu Văn lộ một tay Ôn Duyệt vẫn là có chút trợn mắt há hốc mồm. Nàng tuy rằng ở mặt thế bắt đầu sau này hơn phân nửa tháng. Đã sớm kiến thức qua Tiêu Văn cường hãn khinh công cùng đao pháp. Nhưng hắn hiện giờ lộ chiêu thức ấy ám khí công phu vẫn là lệnh nàng kinh diễm mân ni Ôn Duyệt tán. Thưởng nói, người đây là phi hoa trích diệp cũng nhưng giết người cảnh giới đi. Không nghĩ tới võ hiệp tiểu thuyết thượng trong truyền thuyết võ công cảnh giới hiện giờ thế. Nhưng sống sờ sờ xuất hiện ở bên người nàng đồng bạn trên người. Tiêu Văn không có chút nào đắc ý hoặc là đắc chí. Một bộ ngươi thật là đại kinh tiểu quái bộ dáng. Nhàn nhạt nói, tư chất của ngươi còn hành, nếu là hảo hảo tu luyện ta đưa cho ngươi nội tâm công pháp. Sớm muộn gì có một ngày cũng có thể đạt tới cái này cảnh giới, Ôn Duyệt chờ mong hỏi. Sớm muộn gì có một ngày là bao lâu a? Chiêu thức ấy có thể so dị năng gì đó khốc nhiều. Thân là hoa hạ con cháu, so với những cái đó dị năng ma pháp gì đó, đương nhiên càng thích võ công. Tiêu Văn liếc nàng liếc mắt một cái, mang theo điểm an ủi nói, kỳ thật cũng không bao lâu, luyện cái 20-30 năm liền không sai biệt lắm Money Ôn Duyệt. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, ra tới mạo cái phao, chứng minh ta còn sống cũng không xuyên qua, sau đó lại lặn xuống nước. Nhiệm vụ lẻ loi 6, hết chương.